Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Đánh vỡ. Các nàng cái gì thời điểm trở về gặp Lữ Trĩ từ trong phòng bếp đi ra? Tự Nhiên hỏi. Lữ Trĩ đi tới, liên tiếp Tự Nhiên ngồi xuống, nói khẽ, đoán chừng muốn khoảng 5 giờ đi. Tự Nhiên nhìn một ít thời gian, mới 2 giờ 30, nhìn đến còn phải 2 giờ rưỡi, hai nữ mới có thể trở về. Tự Nhiên đem chú ý lực đặt ở Lữ Trĩ vị này đại di tử trên thân, mang theo dò xét thần sắc. Lữ Trĩ có một trương xinh đẹp khuôn mặt, chín mọng thân thể, Tự Nhiên một mực không có ngắt lấy, mà vừa mới Tự Nhiên thân vẫn lục tuyết kỳ, cũng không có tận hứng, cho nên liền đem mục tiêu đặt ở Lữ Trĩ trên thân, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lữ Trĩ nhìn. Lữ Trĩ tựa hồ cảm nhận được Tự Nhiên nóng rực ánh mắt, khuôn mặt hơi đỏ lên, khụ khụ, hiện tại thì hai người chúng ta có phải hay không có chút nhàm chán? Tự Nhiên nghiêm túc nói. Trĩ Nhi, ta tìm ngươi có việc, đến gian phòng một chuyến. Tự Nhiên nói xong thì đứng lên, phòng nghỉ ở giữa đi đến. Lữ Trĩ tựa hồ ý thức được muốn phát sinh cái gì, cúi đầu cùng sau lưng Tự Nhiên. Vừa vào gian phòng, Tự Nhiên liền đem Lữ Trĩ ôm vào trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, mang theo một cỗ nhấp nhô hương thơm thấm vào ruột gan. Trên người ngươi thơm quá a. Tự Nhiên hít một hơi thật sâu, nói ra, cái kia Mẫn Mẫn tại trên internet mua nước hoa, ta cũng đang dùng. Lữ Trĩ khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói ra, nguyên lai là dạng này a. Tự Nhiên ra vẻ bừng tỉnh sau đó nói ra, Trĩ Nhi, ngươi có cảm giác hay không đến có chút nóng, cần cởi quần áo. Tự Nhiên trong lòng đánh tới chủ ý xấu. Lữ Trĩ nghe nói, u oán chừng Tự Nhiên liếc một chút, nói, oan gia, ta đã theo ngươi, cả người đều là ngươi, ngươi muốn làm gì, ta còn có thể phản kháng a? Lữ Trĩ dùng thâm thẳm ngữ khí nói ra. Tự Nhiên nghe đến Lữ Trĩ lời nói, thầm mắng mình hồ đồ, chính mình đã sớm cùng Lữ Trĩ cho thấy quan hệ, còn dùng lấy đông kéo tây kéo à. Tự Nhiên cũng không nói chuyện, cúi đầu thì hôn Lữ Trĩ. Lữ Trĩ một đôi nhu di vây quanh ở Tự Nhiên, ngượng ngùng đáp lại, sau một hồi lâu rời môi. Tự Nhiên ánh mắt sáng rực đánh giá Lữ Trĩ, si mê nói, Trĩ Nhi, người thật đẹp. Giờ phút này Lữ Trĩ khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp không gì sánh được. Cái này mỹ lệ bộ dáng, Tự Nhiên trực tiếp nhìn ngốc. Tuy đẹp còn không phải ngươi sao? Lữ Trĩ lấy dũng khí, ngượng ngập nói. Tự Nhiên nghe đến Lữ Trĩ lời nói, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Như thế một cái mỹ nhân cảm mến chính mình, nói không tự hào là giả. Không hối hận sao? Tự Nhiên hỏi. Lữ Trĩ dùng động tác đáp lại Tự Nhiên, hai tay chậm rãi đem chính mình y phục cởi xuống, theo từng kiện y phục trượt xuống. Lữ Trĩ không giữ lại chút nào hiện ra tại Tự Nhiên trước mặt. Tự Nhiên gặp Lữ Trĩ như thế chủ động, như vậy chính mình tại không có bất kỳ bày tỏ gì, chính mình là Liễu Hạ Huệ. Sau một tiếng, Tự Nhiên rốt cục được như nguyện, ăn Lữ Trĩ khỏa này đã chín mọng trái cây, nội tâm tự hào tràn đầy. Mà giờ khắc này Lữ Trĩ như cùng một con nhu thuận con mèo nhỏ, cuốn rúc vào Tự Nhiên trong ngực, một nửa trắng như tuyết trơn nhẵn củ sen cánh tay bại lộ bên ngoài chăn. Lữ Trĩ ban đầu làm vợ người, hai đầu lông mày ẩn chứa xuân tình, khuôn mặt mang theo ửng hồng, đôi mắt càng là phát ra xuân ý, cả người xem ra vũ mị tới cực điểm. Trĩ Nhi, ta sẽ cả một đời đối ngươi tốt. Tự Nhiên ôm Lữ Trĩ, nói khẽ, Trĩ Nhi minh bạch. Lữ Trĩ thỏa mãn nói ra, a, trong nhà tại sao không ai không biết, tỷ tỷ ngươi còn chưa có trở lại đi, không đúng. Trong phòng bếp mua về đồ ăn, vừa mới mua à, ta tỷ tỷ cần phải trở về, ngay tại hai người anh em thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, nhất thời hấp dẫn trong phòng hai người. Tự nhiên nhìn về phía trong ngực Lữ Chí nói ra, ngươi không phải nói, các nàng 5 điểm mới trở về sao? Không, không biết, ngươi nhanh điểm ra ngoài đi, Lữ Chí khuôn mặt ửng đỏ. Sau đó đẩy bên cạnh nam nhân, vội vàng nói, ngươi mau đi ra a, khác làm cho các nàng phát hiện. Sợ cái gì, chúng ta thuộc về quan hệ vợ chồng, có cái gì nếu không? Tự nhiên xem thường nói ra. Nhưng là bây giờ là ban ngày, Lữ Chí cắn môi nhìn về phía Tự Nhiên. Tốt, tốt đi, Tự Nhiên bất đắc dĩ gật gật đầu. Thực hắn cũng cảm giác thanh thiên bạch nhật có chút không tốt. Theo về sau đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo. Bất quá đúng lúc này, cửa truyền đến thanh âm. Tỷ, tỷ ngươi trong phòng sao? Là muội muội. Lữ Chí duyên dáng gọi to một tiếng. Sau đó thấp thấp giọng nói. Nhanh, ngươi đi nhanh lên. Bất quá đúng lúc này. Cửa truyền đến tiếng vang. Sau đó cửa mở ra. Lữ Tố theo ngoài cửa đi tới. Cùng lúc đó, Tự Nhiên phản xạ có điều kiện tính chui vào chăn. Cả người đều bao phủ lại. Tỷ, ngươi trong phòng a. Lữ Tố từ bên ngoài tiến đến. Liền nhìn đến nằm ở trên giường Lữ Chí, nói ra, muội, muội muội, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại. Lữ Chí cũng là một cái diễn xuất cao thủ. Ra vẻ mơ mơ màng màng tỉnh lại bộ dáng, nhìn lấy cửa Lữ Tố nói ra, tránh trong chăn bên trong Tự Nhiên, gặp Lữ Chí nói như thế, có chút im lặng, dù sao hai người là thân tỉ muội. Mà lại Lữ Tố từ lâu biết quan hệ bọn hắn, như thế che che lấp lấp, không phải bịt tai mà đi trộm chuông à. Có điều hắn cũng minh bạch nữ nhi ra tâm tư, hai tỷ muội phụng dưỡng một người nam nhân, cũng có chút xấu hổ. Mà lại hôm nay là tỷ tỷ lần thứ nhất, nếu như bị muội muội gặp được, nội tâm khẳng định rất xấu hổ, cho nên Tự Nhiên cũng không có lên tiếng. Mà giờ khắc này Tự Nhiên đã sớm bị bên dưới chăn mỗi giây phong cảnh hấp dẫn. Bởi vì Lữ Chí cũng không có mặc quần áo, không đến sợi vải bại lộ tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Tự Nhiên một cái vuốt sói bao trùm tại cái sau bộ vị nhạy cảm. Cùng lúc đó, Lữ Chí thân thể mềm mại khẽ run lên. Cái kia, chỉ vận tỉ tỉ nói, hôm nay sớm tan ca, cho nên chúng ta liền trở lại, Lữ Tố đến là không nhìn ra cái gì. Nói chi tiết nói, tỷ, ngươi làm sao, giữa ban ngày nằm ở trên giường, thân thể không thoải mái sao? Lữ Tố nói xong, lại nhìn mình tỷ tỷ, hoài nghi hỏi, sau đó, Lữ Tố hướng tỷ tỷ đi tới. Không, không có gì, Lữ Chí liền vội vàng lắc đầu, nghiến chặt hàm răng. Nhịn xuống không để cho mình kêu ra tiếng, bởi vì nào đó cái nam nhân còn trong chăn dưới đáy xâm phạm nàng. Tỷ, ngươi mặt làm sao như vậy đỏ, là sinh bệnh sao? Lữ Tố đi đến tỷ tỷ trước mặt, nghi hoặc hỏi. Lữ Chí cắn răng, bỗng nhiên lắc đầu. Lữ Tố luôn cảm giác hôm nay tỷ tỷ có chút kỳ quái, trong mắt hồ nghi thần sắc càng ngày càng sâu. Nhịn không được nói ra, tỷ, nếu như ngươi sinh bệnh, vẫn là đi nhìn thầy thuốc a. Nằm ở trên giường không có thể giải quyết vấn đề, muốn là bệnh xấu thân thể làm sao bây giờ? Cái kia, muội muội, tỷ tỷ không có việc gì, ngươi vẫn là trước đi ra ngoài trước đi. Lữ Chí cắn răng nói ra. Giờ phút này nàng cảm giác toàn thân đều tại như nhũn ra, đề không nổi một chút sức lực. Tỷ, ta không đi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Lữ Tố nói ra. Sau đó dò ra tay, chuẩn bị đi mò Lữ Chí đầu. Không muốn, Lữ Chí hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, chăn mền xốc lên một chút, Lữ Tố trừng to mắt, nói, tỷ, ngươi tại sao không có mặc quần áo? Sau đó, càng làm cho Lữ Tố chấn kinh là, bởi vì nàng nhìn thấy trong chăn, toát ra một người nam nhân đầu. Lữ Tố có chút không biết làm sao nhìn lấy tình cảnh này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.